Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Ma Điêu. Thời gian một nén nhang sau, mưa có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Mưa to như chút nước, trời đen kịt, thời tiết mưa to, trời tối luôn luôn phải sớm chút. Mặc sầu tử quán đã sớm đóng cửa, phố dài đầu, người ở mỏng manh. Mấy sợi đèn lồng ở trong mưa gió phiêu diêu muốn ngã. Lớn như vậy mưa pha loãng dưới. Thời gian nước suối chi độc đã hoàn toàn nhạt lại. Phố dài đầu, nước không có dày mặt. Theo Tiêu Mặc nhanh chân đi qua. Nước đọng văng khắp nơi. Mặc sầu tử quán trách đối diện hơn trăm trượng xa vừa vỡ cũ nhà dân dưới mái hiên. Một đạo khôi ngô thân hình đứng lặng. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Mưa to tứ ngược. Hắn toàn thân bị ướt nhẹp, lại giống như chưa tỉnh, không nhúc nhích tùy ý nước mưa xuyên thấu qua ngói bể tàn khư lỗ hổng xẹt qua gương mặt. Lão nhị, a ngươi hai tay thế mà tốt. Tiêu Mặc thật xa liền nhìn thấy Hồng Quân, nhếch miệng cười, vội vàng đăng đăng đăng dẫm lên nước đọng đến gần. Hồng Quân bờ môi run rẩy, hơi có chút run rẩy. Một lát, hắn mặt hướng Tiêu Mặc, trực tiếp quỳ xuống. Đông, đầu gối như sắt trùng điệp chụp tại kiên cố trên sàn nhà. Bọt nước văng khắp nơi. Hồng Quân thanh âm hơi có chút khàn khàn. Đại ca, ta có lỗi với ngươi a. Lão nhị, ngươi đây là làm gì? Tiêu Mặc sững sờ, liền vội vàng tiến lên đi đỡ hắn. Hồng Quân hai đầu gối phẳng phất tại trên mặt đất mọc rễ. Thân hình không nhúc nhích, báo mắt có một chút hơi nước. Không biết là nước mưa. Vẫn là nước mát, đại ca, ta từng hai độ đối ngươi làm dùng thời gian nước suối. Tiêu Mặc bật cười lớn, đều đi qua, còn xách cái này làm gì? Hồng Quân song tay thật chặt nắm chặt Tiêu Mặc cánh tay. Có chút tố chất thần kinh nhẹ cười lên. Quá khứ a, đại ca, ngươi có biết áo tím sát thủ tại sao lại đến? Tiêu Mặc ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu của hắn, nói. Gọi ta một tiếng đại ca, ta há có thể mặc kệ ngươi. Đừng nói nữa. Trước, Hồng Quân dúi đầu vào Tiêu Mặc lồng ngực, gào khóc, đại ca, ta là tội nhân a. Tiêu Mặc nhíu lông mày, trầm mặc một lát, quát, trước đứng lên mà nói. Hồng Quân giống như chưa tỉnh, đã không đứng dậy, cũng không có đình chỉ khóc thét, chỉ là tái diễn một câu, ta là tội nhân a, giết nhiều ít người vô tội. Tội nhân a, nhìn xem cái kia giống như nhập ma bộ dáng. Tiêu Mặc đột nhiên nổi giận, trực tiếp một cái bàn tay hung hăng phiến tại Hồng Quân trên ót. Ba, Hồng Quân thân hình một cái lảo đảo, trực tiếp bị tát lăn trên mặt đất. Hắn yên lặng tiếp tục quỳ chính, chỉ là khóe miệng của hắn lại là nhiều mấy phần vết máu. Một tát này, Tiêu Mặc là dùng kình đạo, ngươi cái này quỳ gối cái này đúng. Một đại nam nhân, Tiêu Mặc phẫn nộ quát, người muốn ta chết sao? Bây giờ, áo đỏ lão giả vẫn chỉ là hoài nghi, các loại một lúc sau, tất nhiên vững tin, đến lúc đó, sẽ có vô cùng vô tận sát thủ truy sát ta hai. Ta tốn sức tâm cơ giải trừ ngươi mực hoàng dịch kịch độc. Người đây, tại cái này cho ta chơi giả mồm đâu? Hồng Quân quỳ trên mặt đất, ngây ngẩn cả người. Lấy sự thông minh của hắn, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Mặc sắc mặt tái xanh, tiếp tục nói, lập tức chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Ngắn thì một hai tháng, lâu là một năm, tất có thế ngoại thiên sát thủ đến đây truy sát. Kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Quân ngập ngừng nói, ngược lại là có điểm giống bị khinh bỉ cô vợ nhỏ. Lần này Hồng Quân ngược lại là không có kháng cự. Tiêu Mặc đem hắn kéo thân, trầm ngâm nói, thế ngoại thiên thế lực thông thiên, tuyệt không thua gì Hồng Hoang chín đại thế lực. Linh vực ta đã đắc tội Vạn Kiếm Tông, lại có thế ngoại thiên, là tuyệt đối không có cách nào ngây người. Đáng hận thế ngoại thiên. Hồng Quân lăng lấy con mắt, mắng, chợt lại nhìn về phía Tiêu Mặc, đại ca, người nói đi hướng nào đi. Ta nghe ngươi. Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra món kia trung phẩm linh khí nhuyễn giáp. Đưa cho Hồng Quân. Trước đó, ta còn phải đi một chuyến thạch trấn. cái này nhuyễn giáp ngươi mặc vào, đi thạch trấn. Hồng Quân tiếp nhận nhuyễn giáp, không có lại cùng Tiêu Mặc già mồm, sau đó gãi gãi đầu, nói, đi gặp đại tẩu. Tiêu Mặc không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Tại Tiêu Mặc đáy lòng, Tiêu Cần Nhi kia là chiếm cứ tuyệt đối vị trí. Tiêu Cần Nhi cùng Tiêu Mặc hai nhà gặp nhau không hơn trăm trượng, từ nhỏ liền nhận biết, nói là thanh mai trúc mã cũng không đủ. Nếu như nói đối lam hơi đơn thuần, e sợ Nhu có như vậy một sát na nhịp tim, đối Tiêu Cần Nhi liền là khắc cốt yêu. Tiêu Cần Nhi đáng yêu, hoạt bát, thiện lương, khắp nơi thông thiên bậc thang tầng cao nhất trong mộng, hai người nở hoa kết trái, thậm chí đều một cặp kết tinh, giống như mộng như ảo. Mộng cảnh 36 ngày, trong mộng 36 năm, là trùng hợp sao? Nhớ tới Tiêu Cần Nhi, Tiêu Mặc khóe miệng lơ đãng lướt qua mỉm cười. Từ biệt 7 năm, y nguyên hay không? Đi, đi thạch trấn. Tiêu Mặc nói một tiếng, thân hình đi đầu chui vào màn mưa. Thạch trấn, Tiêu gia thôn, thời gian thấm thoát, thời gian như giữa ngón tay cát. 7 năm sau Tiêu Cần Nhi trổ mã đến càng động nhân. So sánh với 7 năm trước, thiếu đi hai điểm ngây thơ giảo hoạt, lại nhiều hơn một phần tĩnh mịch an hòa. Da trắng nõn nà nhan như ngọc, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy. Tóc dài tại cuối thu trong gió mát bay lên. Một màn này, cho dù ai gặp đều muốn tán thưởng một tiếng vô song mỹ nhân a. Bất quá, bây giờ mỹ nhân lại là mặt có vẻ u sầu. Thúy lông mày có chút nhíu lên, ôm đầu gối ngồi xổm ở một tòa băng điêu trước, như có điều suy nghĩ. Tiêu Cần Nhi trước mắt băng điêu cùng nàng giống nhau y hệt, đồng thời quanh năm không thay đổi. Hai năm qua, hấp dẫn vô số người đến đây quan sát, trở thành Tiêu gia thôn một đạo đặc biệt phong cảnh. Lệnh người không hiểu là, cái này băng điêu chẳng những rất giống Tiêu Cần Nhi, mà lại tựa hồ có linh tính, chỉ nhận Tiêu Cần Nhi. Chỉ có Tiêu Cần Nhi có thể tiếp cận băng điêu một trượng chi địa, đồng thời có thể vuốt ve đụng chạm băng điêu. Mà những người khác, chỉ cần vừa tiếp cận băng điêu một trượng chi địa, nhất định là hóa thành bột mịn hạ tràng. Đã từng có mộ danh mà đến tân khách không tin, quả thực là không tin tà. Tới gần chạm đến, kết quả, nhân tài vừa tiếp cận băng điêu một trượng chi địa, thoáng chốc hóa thành thịt phấn, chết không toàn thây. Kể từ đó, Tiêu gia thôn thậm chí thạch trấn, Nghi Thủy huyện người không không kính sợ, cho băng điêu lên một cái ma điêu biệt hiệu. Liền ngay cả tế xương cảnh thượng tiên cũng là nghe ma điêu biến sắc. Đối Tiêu Cần Nhi một nhà cũng là rất có kính sợ. Ma điêu từ trên trời giáng xuống, không có người biết được lai lịch của nó. Thế nhưng là, nó cho Tiêu Cần Nhi thậm chí Tiêu gia thôn mang đến lớn lao giáng phúc, đồng thời cũng cho Tiêu Cần Nhi mang đến mấy phần phiền não. Nguyên nhân đúng là, ma điêu cùng Tiêu Cần Nhi quá giống. Thực sự quá giống, là người đều có thể nhìn ra. Cái này hoàn toàn liền là chiếu vào Tiêu Cần Nhi bộ dáng điêu khác. Là lấy, nương theo lấy ma điêu thanh danh dần dần khuếch tán, Tiêu Cần Nhi mỹ danh cũng là truyền khắp Nghi Thủy huyện. Thậm chí Nghi Thủy huyện xung quanh mấy cái huyện, ma điêu nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Mà mỹ nhân, chưa chắc không có âu yếm cơ hội a. Không phải sao, gần nhất hơn nửa năm này, Tiêu Thiết Lâm nhà cửa đại viện hạm đều đổi hai lần. Đến đây cầu thân nhân thực sự nhiều lắm, cơ hồ mỗi ngày đều có. Cũng may Tiêu Thiết Lâm một nhà đều là có chút cốt khí. Nếu không, cái này chỉ là lễ gặp mặt kim đều có thể phát đại tài. Cần, đừng xem, Tiêu Mặc đã biến mất 7 năm, không có khả năng trở lại nữa. Nhìn qua Tiêu Cần Nhi đơn bạc bóng lưng, Tiêu Húc Đông có chút đau lòng, thở dài nói, mũ, ca vất tự bài dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.